Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, gặp sư phụ. Bỉ Ngạn Hoa, lão gia gia thỉnh xem. Lâm Long lập tức đối với một gã thiên sư sử xuất hấp tinh đại pháp. Tên kia thiên sư không có vài cái tựu biến thành người khô. Những ngày này sư bị lão đầu đánh chính là phải chết không sống. Tăng thêm Lâm Long thánh thể quyết đột phá. Hấp tinh đại pháp nước lên thì thuyền lên. Mấy hơi thở sẽ đem tên kia thiên sư toàn bộ năng lượng kể cả tinh khí thần hấp thu. Dù sao lão đầu đã từng nói qua. Lần sau thánh thể quyết đột phá hắn mới có thể bạo thể mà vong. Lúc này mới vừa đột phá. Không có thể hấp thu một cái thiên sư lại lần nữa đột phá. Hơn nữa không có đánh vỡ thân thể cực hạn trước. Lâm Long tự hấp thu rất nhiều năng lượng. Lần này cần đột phá. Nhất định sẽ thêm nữa. Bằng không thì Lâm Long mới sẽ không ngốc hề hề cho lão đầu làm mẫu. Người tự nhiên hội thất truyền đã lâu hấp tinh đại pháp. Hảo tiểu tử, nhanh đi tìm sư phụ của ngươi a. Lão đầu thay đổi lão ngoan đồng bộ dáng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Nói xong, hắn vung tay lên, sau một khắc, Lâm Long trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài sơn động. Lão đầu chiêu thức ấy, triệt để đem Lâm Long rung động. Hắn biết đạo lão đầu lợi hại, không nghĩ tới lão đầu vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Cái này hắn triệt để yên tâm đám kia thiên sư cho lão đầu làm mã. Cũng minh bạch lão đầu đoán chừng là tại sơn động đợi đến quá lâu. Nhàm chán chỉ số thông minh có chút giảm xuống, mới có thể biểu hiện ra lão ngoan đồng bộ dáng. Trên thực tế không phải giả ngây giả dại. Rồi sau đó Lâm Long ly khai lão đầu sơn động, đi ngang qua Trương Gia Thôn thời điểm tại không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống. Lâm Long giúp bọn hắn đem sân nhỏ âm khí trọng sự tình cho xử lý. Cây hòe chém ngã, âm khí biến mất, Trương Gia Thôn phần mộ tổ tiên hơn là tụ bảo bồn. Tin tưởng không được bao lâu bọn hắn có thể vượt qua ngày tốt lành. Không cần mỗi ngày như vậy tân tân khổ khổ trong đất làm việc. Đi vào Mao Sơn dưới chân, Lâm Long nhìn xem cái này quen thuộc địa phương. Trong nội tâm một hồi cảm thán, chân núi có hơn 10 gia đình, có một nhà là Lý Quả Phụ quầy bán quả vặt. Trước kia hắn còn lúc nhỏ, Lăng Vân Tử luôn luôn liền mang theo hắn đến nhìn lén Lý Quả Phụ tắm rửa. Khiến cho về sau Lý Quả Phụ tắm rửa đều không đóng cửa. Trực tiếp cho Lâm Long cùng Lăng Vân Tử xem, mà bọn hắn trên chân núi hết thảy hàng ngày đồ dùng. Cũng là tại Lý Quả Phụ tại đây mua. Lăng Vân Tử nhiệm vụ tự là mỗi ngày dừng lại ở trong đạo quán. Cái kia ra ra việc lạ phải vội vàng. Không thu tiền, dần ra hắn tự nổi danh rồi. Tại đây bày các hương thân trong mắt đó là sống thần tiên. Hơn nữa bọn hắn đối với Lâm Long cũng rất tốt. Cái này không, trên mặt đất làm việc. Làn da ngăm đen Lưu Thím thấy được Lâm Long. Vừa cười vừa nói, Tiểu Long, nghe nói ngươi tại bên ngoài, nghỉ hồi trở lại tới thăm ngươi sư phụ à nha. Hắc hắc, Lưu Thím tốt, ngươi hay là xinh đẹp như vậy. Đúng vậy, lần này nghỉ, mấy tháng không thấy được sư phụ lão nhân gia ông ta. Rất tưởng niệm hắn, đây không phải Tiểu Long sao? Đến, Tiểu Long, mau tới đây, trông thấy người nói chuyện. Lâm Long sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, người này cả là Lý Quả Phụ, tương đối núi lớn nữ nhân mà nói, Lý Quả Phụ bảo dưỡng coi như rất tốt, so cùng tuổi nữ nhân lộ ra tuổi trẻ chút ít, nhưng vẫn là so ra kém nội thành nữ nhân. Lý Thẩm Tử, chuyện gì à? Lâm Long nhìn xem Lý Quả Phụ hỏi, Tiểu Long, mấy tháng không thấy, lớn lên lại suất lại tăng lên à? Nhìn cái này thân thể, thế nào dạng, cùng thím cùng nhau tắm tắm rửa. Phốc, Lâm Long một cái nhịn không được, trực tiếp phun tới, ngượng ngùng nói, không được, ta còn vội vàng trở về gặp sư phụ, Lý Thẩm Tử gặp lại. Nói xong, Lâm Long Trốn giống như được bước nhanh đã đi ra. Hắn thật sự bị Lý Quả Phụ hù đến rồi. Một bó to tuổi rồi, còn muốn trâu già gặm cỏ non. Không có cửa đâu. Đi đang quen thuộc trên đường nhỏ, Lâm Long quen việc dễ làm đi vào Mao Sơn Đạo Quan. Miếu đạo sĩ, Mao Sơn nhất mạch đơn truyền. To như vậy cái đạo quan, miếu đạo sĩ cũng chỉ có hai người. Lâm Long đi rồi, tựu chỉ có một người. Đi vào đạo quan, miếu đạo sĩ trước, còn không đợi Lâm Long đi vào, chợt nghe đến bên trong truyền đến một hồi ừ a hát nữ nhân âm thanh. Lâm Long sắc mặt lúc này tựu quái dị mà bắt đầu. Ngẫm lại sư phụ cũng rất không dễ dàng. Hắn an vị ở bên ngoài đợi, nhất đẳng tựu là hơn một giờ. Cửa mở ra, một cái hồ ly tinh đi ra. Vừa đi còn một bên khấu trừ y phục cúc áo, mất trật tự mái tóc, ửng đỏ đôi má. Chính giữa cái kia một dính bông tuyết dị thường chướng mắt. Nàng chứng kiến Lâm Long, sắc mặt càng thêm đỏ lên, trực tiếp hóa thành một cái bạch hồ ly chạy vào cách đó không xa trong bụi cỏ, biến mất không thấy gì nữa. Con hồ ly này nhận thức Lâm Long, Lâm Long cũng nhận thức nàng. Lúc trước Lâm Long cùng Lăng Vân Tử trên chân núi bắt quỷ lúc Lâm Long cứu đến, lúc ấy hắn lại để cho Lăng Vân Tử chiếu cố, không nghĩ tới cũng có thể biến ảo trưởng thành rồi, còn xinh đẹp như vậy. Đáng giận chính là lại bị sư phụ cho thu được giường. Quả thực tựu là làm bậy a hát, có thể ngẫm lại Lâm Long lại cảm thấy không đúng. Bạch Khiết lúc đó chẳng phải hồ ly tinh sao? Quả nhiên là Lăng Vân Tử dạy dỗ đồ đệ, đối với hồ ly tinh đều có gắn bó keo sơn. Đã đến tựu vào đi. Rất nhanh, trong đạo quán truyền đến Lăng Vân Tử thanh âm. Lâm Long đi vào, vốn là cho trong đạo quán Tam Thanh lão tổ lên ba trụ hương. Sau đó nhìn xem một bên ngồi ở mát trên mặt ghế Lăng Vân Tử. Bịch, Lâm Long trực tiếp quỳ xuống, khấu trừ ba cái khấu đầu nói ra. Sư phụ, đã lâu không gặp, không biết ngươi có nhớ hay không đồ nhi. Ta còn tưởng rằng ngươi tìm được cha mẹ cũng đừng có ta cái này sư phụ rồi. Không nghĩ tới ngươi cái danh con còn có chút lương tâm. Biết đạo trở về xem ta. Nói đi, gặp thập bao nhiêu khó khăn. Ếch sư phụ, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Trong mắt của ta ngài cũng là cha ta a. Lần này là trở về xem ngài. Bất quá thật đúng là có chút khó khăn muốn phiền toái ngài. Không cần phải nói rồi. Ta đã biết. Còn nhớ xuống núi trước ta khuyên bảo lời của ngươi sao? Lăng Vân Tử một chút đánh gãy Lâm Long thần thần bí bí nói. Là câu kia, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma, sao? Đệ tử còn nhớ rõ. Rất tốt, ngươi còn nhớ rõ. Vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ. Tại địa phủ cầu nại hà xuống, tam sinh thạch bên cạnh, có loại hoa gọi bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa, khai mở bờ bên kia, hoa nở không thấy diệp, diệp sinh không thấy hoa, hoa lá lưỡng không gặp gỡ, sinh sinh tương sai, dùng bỉ ngạn hoa là thuốc dẫn, tại dùng ta phối trí bí dược, có thể tinh khiết trên người của ngươi pha tạp, hỗn tạp năng lượng, bỉ ngạn hoa, sư phụ, bỉ ngạn hoa trường cái dạng gì? Lâm Long hỏi, màu đỏ. Tam sinh thạch bên cạnh rất nhiều. Tính toán thời gian, hiện tại đúng là chúng cởi mở thời điểm. Chỉ có hoa, không có diệp. Tam sinh thạch tại vô tận trong biển máu. Người hạ cầu nại hà tiến vào huyết hải thời điểm nguy hiểm vô cùng. Bên trong cái gì cũng có. Nhưng người phải nhớ kỹ lời nói của ta. Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Tốt rồi, tranh thủ thời gian đi thôi. Hoa nở chỉ có mấy ngày thời gian, bỏ qua gắng chỉ có thể đợi ngàn năm, đến lúc đó ngươi đã bị chết, ngươi thân thể ta sẽ thay ngươi coi được. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu, trực tiếp nguyên thần xuất khiếu, lần này hắn không có bố trí trận pháp, có Lăng Vân Tử tại, so cái gì trận pháp đều có tác dụng. nếu như Lăng Vân Tử đều ngăn cản không nổi, cái kia bố trí trận pháp cũng vô dụng. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, Lâm Long rất nhanh đi vào Minh Đô, tìm được Diêm Vương, nói rõ chính mình ý đồ đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.